Điện Đức Hoàng, chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài ngày tiếp đó, dưới sự điều hành của Huỳnh Phong, hình ảnh của Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn gắn liền với thương hiệu mới phát triển của Ngọc Thanh, giống như tất cả những gì Huỳnh Phong đã nói lúc bắt đầu. Thông qua kinh nghiệm trước đây của Lâm Ngọc Ngân, anh ta đã tạo ra một con người nổi bật đầy cảm hứng kết hợp giữa vẻ đẹp và tài năng. Con người ấy xây dựng này không phải hư cấu, mà dựa trên kinh nghiệm thực tế của Lâm Ngọc Ngân. Từ một nhà thiết kế nhỏ vô danh, bằng sự chăm chỉ của bản thân, trải qua muôn vàn khó khăn, và cuối cùng khiến khán giả kinh ngạc trong cuộc thi thiết kế quần áo do Gucci và Đại Hưng Thịnh tổ chức. Đồng thời, có được sự ưu ái của nhà thiết kế hàng đầu người Ý Michel và kết thân với ông ấy. Và với tác phẩm kỳ diệu, Ngọc Thanh, trong tuần lễ thời trang quốc tế Breaking Line. Đồng thời, cô còn một tay thành lập tập đoàn Ngọc Thanh, Lâm Ngọc Ngân đã được trao danh hiệu Nữ thần CEO. Và, người phụ nữ mạnh mẽ truyền cảm hứng. Cuối cùng, kết hợp với bài bình luận của Lâm Ngọc Ngân về Ngọc Thanh trong cuộc thi thiết kế lúc đó. Cùng với sự thổi bùng của sân khấu đó, Ngọc Thanh đã thể hiện được sự hồi sinh của vạn vật, hình ảnh tượng trưng thần kỳ một màu xanh biếc. Chỉ trong một ngày, Lâm Ngọc Ngân đã gây náo loạn trên các kênh truyền thông tin tức mới. Nhiều người coi kinh nghiệm của Lâm Ngọc Ngân như một huyền thoại. Thậm chí còn coi cô như một thần tượng, cùng với vẻ ngoài giống như thần tiên của Lâm Ngọc Ngân, đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Với danh tiếng như vậy, thương hiệu mới, Ngọc Thanh, gắn liền với Lâm Ngọc Ngân cũng gây xôn xao trên mạng truyền thông. Và tất cả những điều này đủ để lọt vào mắt của Nam Đô Phong Nhã. Một tuần sau, trong văn phòng của Lâm Ngọc Ngân, Huỳnh Phong đẩy cửa vào với vẻ phấn khích. Hảo, cô Thu thiết kế bao bì này, vô cùng hoàn. Nam Đô Phong Nhã đã gửi cho chúng ta một nguyện vọng rồi, cô và nhãn hiệu mới. Ngọc Thanh, đã vào hệ thống sàng lọc của họ. Lâm Ngọc Ngân phấn khích đứng lên, nói. Vậy thì anh Phong, điều này có nghĩa là, Ngọc Thanh của chúng ta có thể nhận được vị trí đề xuất này không? Hoàng Phong lắc đầu nói. Vẫn còn cách một bước, bây giờ Ngọc Thanh đã vào đến trận chung kết. Trận chung kết, đúng, Huỳnh Phong giải thích, lần này ở tỉnh Tam Giang, ngoài Ngọc Thanh ra, có tổng cộng có 7 tập đoàn thời trang muốn lấy vị trí đề xuất này. Và sau khi chúng ta phát động kế hoạch, mượn hoa cúng Phật, này, 6 trong số đó đã bị đè xuống rồi. Bây giờ còn lại tập đoàn Phi Vũ cạnh tranh với chúng ta. Chấm, tập đoàn Phi Vũ, tập đoàn thương hiệu quần áo lớn nhất ở thành phố Thiên Đường. Đúng, Huỳnh Phong gật đầu, nói. Đây là một doanh nghiệp lâu đời đã thành lập gần 20 năm, thậm chí còn được biết đến như một doanh nghiệp cấp hiện tượng trong ngành quần áo của cả phía Nam, cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Lần này tập đoàn Phi Vũ tự tin 100, sẽ giành được vị trí đề xuất này, nhưng bọn họ không ngờ Ngọc Thanh lại vươn lên mạnh mẽ. Vì vậy, theo những gì tôi được nghe chiều nay, họ cũng sẽ tung ra kế hoạch. Mượn hoa cúng Phật, Lâm Ngọc Ngân cao mày nói, nghĩa là, bọn họ cũng muốn theo gương của chúng ta mà ra mắt một. Nhà thiết kế huy chương vàng. Đúng vậy, Huỳnh Phong nói, lần này tập đoàn Phi Vũ cũng đăng ký một thương hiệu mới tên là Hạ Tuyết, họ chắc chắn sẽ gắn nhà thiết kế này và Hạ Tuyết lại với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó thiết lập một nhân vật để đạt được hiệu ứng giật gân như Ngọc Thanh trước đây. Nếu như vậy xem ra, bước cuối cùng của chúng ta có thể sẽ rất khó khăn. Lâm Ngọc Ngân nhíu mày chặt hơn. Bọn họ làm như vậy có phải là hơi quá trơ trẽn khi sao chép hoàn toàn kế hoạch hoạt động của chúng ta hay không? Huỳnh Phong trả lời, thương trường giống như chiến trường, chỉ có thắng và thua, vì lợi ích ai quan tâm đến thủ đoạn gì? Lâm Ngọc Ngân nói, tuy nhiên kế hoạch của chúng ta vẫn sớm hơn họ một tuần, hơn nữa đã thu được thành công. Cách chương.